Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 99, áp mệnh như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn ba gã cao tăng chùa Phổ Tuệ vốn là được người người kính ngưỡng, đều chấn kinh tột đỉnh, có chút vẫn luôn tín ngưỡng vào chùa Phổ Tuệ càng là mắng to ra tiếng, đây không phải là phương trượng Phổ Tuệ sao, oai làm. Quá đáng giận, cư nhiên đối đãi cao tăng như vậy. Tĩnh Quốc công phu nhân như là bị sét đánh, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ bị người dùng hình sao? Hơn nữa, phương trượng Phổ Tuệ con lừa chọc này tới liền thôi, như thế nào còn mang theo hai cái xuẩn đồ đệ? Buồn cười, kính nhân Thái Hậu gầm lên một tiếng, còn không có thượng công đường đâu, liền dùng hình ai làm? Thái Hậu nương nương tạm thời đừng nóng này, Lục lão phu nhân cười nói, có phải dùng hình hay không, người đều tới công đường rồi, như thế nào không ấn quy củ hỏi một câu? Kính nhân Thái Hậu hừ nhẹ một tiếng, không hề lên tiếng. Trần Phủ Doãn ho khan một tiếng, nhẹ nhàng phách Đường Mộc còn không có mở miệng nói, phương trượng Phổ Tuệ cùng hai gã đồ đệ của hắn liền bùm một tiếng, run bần bật quỳ xuống. Tham, tham kiến đại nhân, bên ngoài bá tánh một trận ồ lên, ngay cả nhóm quyền quý ngồi ngay ngắn trong công đường đều là một trận kinh ngạc. Bởi vì người xuất gia là gặp quan không quỳ, tỏ vẻ bọn họ phụng dưỡng chính là thần Phật, đây cũng là đặc quyền mà hoàng quyền cho phép, tỏ vẻ đối với thần Phật kính sợ chi tâm. Nhưng phương trượng Phổ Tuệ thân là cao tăng danh chùa, một chùa chi chủ, cư nhiên không màng thân phận, nhìn thấy quan giống như chuột nhìn thấy mèo, kinh hoàng thất nghi mà ầm ầm quỳ xuống. Liền thân là đệ tử Phật môn, tôn nghiêm đều không có, chật vật đến cực điểm. Kính nhân Thái Hậu không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt nhìn ba thầy trò phương trượng Phổ Tuệ này, khó chịu một chút. Trần Phủ Doãn có chút sợ hãi mà phách Đường Mộc, Lục Học Hải, ngươi có nhận được những người này? À, nhìn thấy ba người phương trượng Phổ Tuệ, Lục Học Hải hét lên một tiếng liền chui vào trong lòng ngực Lục lão phu nhân, run bần bật khóc lên. Đúng vậy, chính là ba cái người xấu này. Bọn họ, ô ô, bọn họ muốn bắt ta lấy máu, còn lấy máu của một cái tiểu muội muội. Tiểu muội muội đã chết, Trần Phủ Doãn nói, phương trượng Phổ Tuệ, Lục Học Hải bị Cao Thuận bắt cóc, hiện tại Lục Học Hải chỉ ra và xác nhận bị giam tại chùa Phổ Tuệ, cũng bị người chùa Phổ Tuệ lấy máu, nhưng có việc này là bần tăng làm, phương trượng Phổ Tuệ vô lực nói. Quần chúng một trận ồ lên, Tĩnh Quốc công phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê, bà ta cảm giác được cái lão lừa chọc này muốn khai ra toàn bộ. Lập tức kinh hoàng kêu to, phương trượng Phổ Tuệ, ngươi có phải bị người đánh cho nhận tội hay không? Thái hậu nương nương, ngài nhất tôn trọng đệ tử Phật gia, thỉnh ngài nhất định phải vì phương trượng Phổ Tuệ chủ trì công đạo a, phương trượng Phổ Tuệ, ngươi không phải sợ. Chỉ cần có Thái hậu nương nương ở đây, không ai có thể bức ngươi. Kính nhân Thái hậu cau mày, muốn nói lại thôi. Đang trong lúc này, đột nhiên vọt vào hai đôi vợ chồng, một đôi vợ chồng dắt một nam hài 5-6 tuổi, một đôi dắt nữ hài 5-6 tuổi từ trong đám người vọt tới, đối với ba người phương trượng Phổ Tuệ tay đấm chân đá. Con lừa chọc đáng chết, hòa thượng ác độc, cái đồ khẩu Phật tâm xà, cư nhiên dám bắt cóc đại nhi tử của Yêm, đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá tánh cùng đám người Thái hậu trong công đường đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, không rõ nguyên do. Người tới là ai, mau kéo ra. Trần Phủ Doãn hung hăng vỗ Đường Mộc. Đại nhân, chúng ta là thôn dân ở Lý Thôn, ở dưới chân núi cách chùa Phổ Tuệ không xa. 10 ngày trước nhi tử 6 tuổi của chúng ta mất tích. Hai vị này là ở thôn bên, nữ nhi 6 tuổi của bọn họ cũng mất tích. Chúng ta vốn tưởng rằng hài tử không thấy như vậy, ai biết ngày hôm qua lại gặp được quan sai lên núi, cũng đem ba con lừa chọc này áp đi rồi. Cũng đem hai cái tiểu hài tử trả trở về. Chúng ta nhìn thấy lão lừa chọc đáng chết này, thật sự nhịn không được mới đánh bọn họ một trận. Sao lại thế này, Trần Phủ Doãn vội la lên, quan sai nơi nào bắt người. Kỳ thật là cái dạng này, bổn phu nhân đã sớm hoài nghi chùa Phổ Tuệ, vẫn luôn sai người âm thầm giám thị, hoàng thượng săn sóc còn đặc biệt phái Trần chỉ huy sứ mang binh bao vây tiễu trừ, tối hôm qua Trần chỉ huy sứ dẫn người vọt vào chùa Phổ Tuệ, tại hiện trường bắt được ba con lừa chọc này đang muốn lấy máu hai hài đồng. Lục lão phu nhân nói, mọi người một trận ồ lên, Tĩnh Quốc công phu nhân lại là trước mắt tối sầm, suýt nữa phun ra một búng máu. Nguyên lai là đương trường bắt được, trách không được con lừa chọc này nhận mệnh. Đây thật là biển không thể biệt, bác không thể bác a, yêu tăng lớn mật. Các ngươi vì sao dụ dỗ hài đồng, còn lấy máu, Trần Phủ Doãn hét lớn một tiếng. Bần tăng là vì làm pháp sự, phương trượng Phổ Tuệ biết chính mình trốn không thoát, để tránh thiếu chịu ra thịt chi khổ, đành phải thành thật công khai. 15 mỗi tháng, bần tăng đều bắt một đôi đồng nam đồng nữ 6 tuổi làm pháp sự. Đánh gương mặt Phật giáo từ bi vì hoài làm hại tứ phương, đây quả thực là yêu nghiệt a, chưa thấy qua ghê tởm như vậy. Bên ngoài bá tánh đều là phẫn chửi ầm lên, Nếu không phải nha sai bên ngoài ngăn đón, Hận không thể tiến lên đem Yêu Tăng hại người này toái xé vạn đoạn. Kính Nhân Thái Hậu càng là ghê tởm giống như nuốt phải ruồi bọ, tức giận đến không nói nên lời. Trình Ngọc Hoa càng là hãi hùng khiếp vía, bởi vì hương trượng Phổ Tuệ này đúng là người giúp nàng áp mệnh cách, nếu như hắn là một cái Yêu Tăng khẩu Phật tâm xà, như vậy. Nàng giống như ý thức được cái gì, nhưng lại như cách một tầng màng, thấy không rõ đến tột cùng là cái gì. Bình tĩnh, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Trình Ngọc Hoa cực lực làm hỗn độn trong lòng yên tĩnh xuống dưới. Hoang đường, ngươi vì sao phải bắt đồng nam đồng nữ làm pháp sự? Trần Phủ Doãn vỗ Đường Mộc đến bạch bạch vang lên, chuyện này muốn từ năm trước nói lên. Phương trưởng Phổ Tuệ tử khí trầm trầm nói, năm trước Tĩnh Quốc công phu nhân, im miệng. Tĩnh Quốc công phu nhân hét lớn một tiếng, gấp đến độ gân xanh đều xông ra, không hề dáng vẻ mà tiến lên, đối phương trưởng Phổ Tuệ chính là một trận xé rách. Ngươi hảo hảo để bổn phu nhân làm gì? Bổn phu nhân nhưng không quen biết ngươi. Trần Văn Tuyết, ngươi làm gì? Tĩnh Quốc công hét lớn một tiếng. Người Tĩnh Quốc công phủ đồng thời thay đổi sắc mặt, xem tình hình này, chẳng lẽ thật cùng Tĩnh Quốc công phu nhân có quan hệ? Khuôn mặt Trình Ngọc Hoa trắng bệch, đại nhân, có người nhiễu loạn công đường. Lục lão phu nhân cười lạnh nói, Trần Phủ Doãn ý thức được lần này toàn bộ Tĩnh Quốc công phủ sợ đều phải xui xẻo. Lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Quốc công phu nhân cảm xúc quá mức kích động, người tới tạm thỉnh Tĩnh Quốc công phu nhân im miệng. Người, Tĩnh Quốc công giận dữ, nhưng chúng quyền quý đều ở không dám lên tiếng. Hai gã nha sai đem Tĩnh Quốc công phu nhân kéo đến một bên, dùng khăn sạch lấp kín miệng bà ta. Yêu Tăng Phổ Tuệ còn không mau thành thật khai rõ. Trần Phủ Doãn nói, tháng 12 năm trước bổn chùa đột nhiên nghênh đón hai khách hành hương. Một người là Tĩnh Quốc công phu nhân, một người khác. Phương trưởng Phổ Tuệ vừa nói vừa nhìn Trình Ngọc Hoa bên người Kính Nhân Thái Hậu. Là Ngọc Hoa quận chúa, các nàng làm ta hợp bát tự, hợp chính là bát tự của Ngọc Hoa quận chúa cùng thần vương thế tử Tống Trạc. Hai vị đều là quý nhân, nhưng hợp đến cùng một chỗ lại nơi chốn đều tương khắc, giải pháp duy nhất là thắp đèn sửa mệnh. Kính Nhân Thái Hậu nghe chừng lớn hai mắt, việc này bà đương nhiên biết, nhưng vì sao các nàng còn muốn đi tính. Trình Ngọc Hoa trong lòng kêu to không tốt, đang muốn nói chuyện, Kính Nhân Thái Hậu lại lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng, nàng liền dừng miệng, chỉ phải sắc mặt trắng bệch mà nghe. Nhưng Ngọc Hoa quận chúa thắp đèn sửa mệnh từng bị tắt, sửa mệnh thất bại. Tĩnh Quốc công phu nhân liền hỏi ta chứ cách này nhưng còn có cái giải pháp khác. Ta liền nói, muốn giải mệnh phải một năm giết một hài đồng 6 tuổi, dùng máu của đồng tử 6 tuổi tẩm lên mai rùa có khắc sinh thần bát tự của hai người, rồi lại cung phụng đến trước mặt thấp bà 7749 ngày. Nhưng cho dù làm như vậy, thần vương thế tử vẫn là ra chút ngoài ý muốn, ta cảm thấy lực lượng không đủ, mệnh cách kia vẫn là không thể ngăn chặn. Cho nên lại thay đổi cái phương pháp càng tốt, đó chính là mỗi tháng dùng máu của đồng nam đồng nữ 6 tuổi làm một lần pháp sự. Mỗi tháng đều là vị này kêu Cao Thuận đến dưới chân núi bắt hài từ tới. Ai biết tháng trước cư nhiên bắt nhầm Lục gia tiểu công tử. Tĩnh Quốc công phu nhân lập tức đưa tới tin tức, nói nhất định phải diệt trừ. Ai biết hai cái kẻ bất lực này cư nhiên liền một cái hài tử đều xem không được, để hắn chạy. Bọn họ đuổi theo, ai biết Lục gia tiểu công tử bị mãnh hổ ngậm đi rồi, chúng ta cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên không để trong lòng. Đến nỗi vụ án lần này, bọn họ còn không có thu được tin tức. Mà Tĩnh Quốc công phu nhân truyền tin cho bọn họ cũng bị người Lục gia âm thầm giám thị loại trừ. Phương trưởng Phổ Tuệ nói xong, chung quanh yên tĩnh quỷ dị, tĩnh đến hô hấp có thể nghe được. Tầm mắt mỗi người đều lưu luyến ở trên người Trình Ngọc Hoa cùng Tĩnh Quốc công phu nhân. Mỗi người Tĩnh Quốc công phủ đều không dám tin tưởng Tĩnh Quốc công đương trường. Phốc, một tiếng phun ra một búng máu. Tĩnh Quốc công phu nhân cũng là trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Kính Nhân Thái Hậu ngơ ngẩn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một trương mặt già xanh mét biến thành màu đen, dữ tợn đáng sợ. Trình Ngọc Hoa, ngươi tiện nhân này, cư nhiên dám lừa gạt ai ra. Trình Ngọc Hoa ầm một tiếng sụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đến trong suốt, khóc lóc quỳ bò đến trước mặt Kính Nhân Thái Hậu, ôm đùi bà khóc ròng nói. Nương nương, không liên quan đến Ngọc Hoa. Ngọc Hoa cũng không biết sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy. Nếu như sớm biết rằng, ta nhất định sẽ không cho phép. Tiện nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Nhân Thái Hậu giận đến liền hình tượng cũng không màng, đương trường liền một cái tát đem Trình Ngọc Hoa ngã trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun hỏa. Ai ra nói chính là chuyện đèn sửa mệnh, đèn của người rõ ràng từng tắt, rõ ràng không có sửa mệnh thành công, người cư nhiên nói chưa bao giờ tắt. Người biết rõ mình khắc Trạc Nhi cư nhiên còn tưởng cùng hắn thành thân. Người, kính nhân Thái Hậu nói, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt cũng thiếu chút nữa phun ra máu. Còn tiếp, cách chương.